là cho mấy cái người trong Phật thất mà tu lâu quá, mà tu ít người vãng sanh quá, người ta giống như rớt rất là đông, và từng ngày mới lên nói hoài như thế này, người đau lòng á, người nói là rất là buồn, là người niệm Phật đông quá mà khi mà ra đi không có ai tự tại hết, rớt hết. Mà người Đài Loan thời đó là theo người Liên Nam tu rất giỏi, không phải thường đâu, rớt nhiều lắm. Nghe nói là mấy ngàn người mất rồi mà đếm cái đầu ngón tay biết trước bây giờ không tới 10 người, cũng như là mê hết, chết mê hết á, có nghĩa là không có cái tướng lành gì ở sanh cả. Thì người nói lý do tại sao các vị tu như vậy mà không vãng sanh. Thì cái bài này giảng từ cái giống như là cái bước đầu tiên để mà niệm Phật, để cho đúng đã, để học được cái đó thì bắt đầu mới tính đường xa. Còn bây giờ nhào vô mình niệm A Di Đà Phật thì một hồi là không có biết được, tâm nó sẽ loạn. Rồi cũng như là mình niệm rất nhiều nhưng mà mình vẫn thấy là mình có phiền não, mình vẫn thấy là không mang lại. Có nghĩa là cái chữ tịnh đó mình làm chưa được. Mình cảm giác rồi mình niệm rất nhiều mà sao không có an lạc, không có một cái gì bình yên mà thật sự cho mình thấy được cái kết quả của nó. Mà chỉ biết là mình tu nhiều mà mình thiếu cái gì, mình phải làm thêm cái gì nữa, mình phải như thế nào, chứ như thế này mình không có giữ ý mình. Thì lúc nào lòng mình nó cũng loạn, là trong cái tâm thức mình nó làm việc rất nhiều. Mà mặc dù mình có tu cũng lâu rồi thì thành ra là bị giống như vậy hết. Thì cho nên học là từ đầu, học là từ cơ bản nhất mà dụng không. Cho nên cái phương pháp tu ngày xưa quên hết đi, giống như học cái bài mới vậy, rồi theo đây mà lần vào. Thì đầu tiên ngài nói là muốn tu đó thì phải hiểu cái tâm trước rồi đã, nếu không hiểu đó thì không cách nào tu được á. Mà hỏi tâm là cái gì thì không có rành lắm gì, không có ai biết nói làm sao tâm là cái gì. Thì không có ai rành cả, chỉ biết là nghe cái chữ đó biết vậy, nhưng mà khi mà hỏi thật sự trả lời đó thì giống như là bỡ ngỡ, hơi khó rồi. Thì người nói tâm là gì, học Phật mà hiểu được cái tâm này thôi thì mới biết đường dụng công. Nếu không học được cái chữ này thì giống như mình niệm Phật một đường mà ý mình đã chạy một nẻo gì, nó không thanh tịnh được. Nếu như mà hiểu được chữ tâm á thì công phu một đời mới không có uổng. Có thể nói mọi người tu rất là nhiều năm mà chưa có hiểu được cái chữ tâm này. Nên hôm nay tôi nói cho quý vị nghe cái chữ tâm nó để mà biết cách tu hành. Là nhiều người lâu tu lâu rồi nhưng mà chữ này vẫn không có rành. Tâm là không phải là trái tim, không phải là trái tim của mình đâu, mà nó không có cái chẳng phải là một cái gì để cho mình thấy được nó đâu. Chẳng phải trái tim ở trong ngũ tạng lục phủ. Như vậy tâm là gì? Tâm không có thể thấy được, không có thể tìm được. Chỉ có Đức Thế Tôn và những Bồ Tát thì mới rành nó. Nhưng mà nó người của chúng ta đó thì không có hiểu được nhiều nó. Nhưng mà rốt cuộc nó là cái gì? Thì người nói đơn giản nhất, nó là ý niệm của ta, là ta đang nghĩ về cái gì, nó là tâm. Đơn giản nhất là vậy. Là hiện tại giống như mình nghĩ tới anh Trình á, thí dụ vậy, là cái ý niệm đó là anh Trình. Nghĩ tới anh Chúc Bảo là Chúc Bảo. Thì nghĩ cái bàn thì trong tâm là cái bàn rõ ràng. Thì cái ý niệm đó là gọi là tâm. Thì hiểu tóm tắt là ý niệm là tâm. Thì một ngày như vậy đó là mình suy nghĩ rất là nhiều thứ, ở trong đó tạp loạn vô cùng, là muôn ngàn muôn thứ. Nhưng mà xưa tới nay mình không cách nào mình nhìn thấy được nó. Mình chỉ biết là bị nó lôi đi mất hết ngày giờ vậy thôi, chứ không có tự chủ được. Còn người ta là thấy được cái tạp loạn ở trong đó, ta thấy rất là rõ, người ta bắt đầu mới sửa nó, gọi là tu. Chứ không phải là đọc cái tiếng không, mà là thấy được cái tâm mình đang nghĩ như cái gì. Cho nên nói là từ sáng tới giờ nghĩ cái gì nhiều thì sẽ điều thay cho nó. Chứ không phải là niệm Phật nhiều mà nghĩ về cái gì nhiều. Đó là nó khác vậy. Tức là niệm Phật mà cái miệng mà cái tâm nó nghĩ về cái thế giới này không, thì là đầu thai là theo cái tâm, chứ không phải theo cái miệng đâu. Thì cái ý, tâm ý trong, cho nên là từ sáng tới bây giờ tâm của ta rất loạn, nghĩ rất nhiều thứ, thì cái đó là chưa có tu được cái gì cả. Tâm nó là ý niệm của mình. Mình nghĩ đến cái gì thì là liền có cái ý niệm đó ở trong tâm. Người tốt, người xấu đều tất cả đều là ý niệm. Ý niệm đó gọi là tâm. Câu nói này với những người học Phật mà mấy năm thì có thể hiểu được, không có phải là khó. Tâm này chẳng thấy được, chẳng sờ được, nhưng mình sẽ biết, mình hiểu được nó trong lòng mình. Bởi thế người ta tu hành là tu ngay cái chỗ này, sửa nó, chứ không phải là đọc cái tiếng Phật, mà sửa cái ý niệm đó. Sửa nó cũng như là lục đạo, thì mình muốn đi cõi trời thì sửa nó vô cõi trời, mình muốn vô cõi người thì sửa vô cõi người, còn bình thường thì nó là tham sân si thì nó vô bát đạo. Nếu mà để nó tự nhiên thì nó là tham sân si, nó là tham cái này chấp cái kia. Thì còn người tu là sửa nó thành A Di Đà Phật, sửa nó không có cho nó không có chạy ra khỏi cái phạm vi đó, và giữ cái ý niệm nó trong một chỗ, cái ý niệm nó giữ một chỗ. Thì khi mà cái ý niệm đó, thì mình nghĩ A Di Đà Phật, mình đọc A Di Đà Phật, mình nghĩ được Phật, nghĩ được Phật đó, thì là ở trong đó lại cái lòng muốn về ở chung đó, thì sẽ có Tây Phương. Thì khi mà cái ý niệm đó mà đang nghĩ Phật á, thì nó không có ý niệm khác, nó không có tạp loạn gì cả, nó không có, nó chưa kịp nghĩ tới là tôi tên gì, tôi ở đâu, hoàn cảnh tôi như thế nào, quá khứ tôi đã làm gì, hiện tại tôi đã làm gì, nó chưa có kịp nghĩ tới. Tại nó rất nhỏ trong tâm, thì cái ý niệm đó là Phật, nó chưa có bị xê dịch qua cái niệm khác, nó gọi là tịnh. Tịnh là tại vì nó không có loạn, tịnh là tại vì nó chưa có nghĩ tới gì cả. Nó là một niệm thanh tịnh. Cái niệm đó tại vì nó đang là A Di Đà Phật, nó chưa có phải là Quán Âm, chưa phải Địa Tạng đâu, nó chưa phải cái khác, thì nó gọi là tịnh. Chứ không phải là tâm mình vui vẻ an lạc là tịnh đâu. Vui vẻ an lạc vẫn là loạn. Không phải là tịnh mà vẫn là loạn. Mình phá thủy sung mãn vẫn là loạn. Tại vì cái ý niệm đó mình không tự chủ được. Cho nên nó là một niệm đó là Phật, niệm thứ hai là Phật, niệm thứ ba là Phật, là tịnh niệm nối tiếp. Niệm nào cũng là như vậy, chưa có chạy ra khỏi cái phạm vi của Phật. Thì cái tâm nó sâu thâm thẳm bên trong vậy, mình niệm Phật, mình nghe, mình dùng hết phương pháp, mình nội tâm mình, đó là liên tưởng mình đang nghĩ tới Đức Phật Di Đà, đó là vậy đó. Mình chưa có nghĩ tới người khác, mình đang nghĩ tới Phật. Chưa có nghĩ tới anh Chúc Bảo thì hồn vậy, mình nghĩ tới Phật, mình đang tư duy về Ngài, đang hướng về Ngài, mình đang có một chút gì đó đang mường tượng tới Ngài. Mặc dù nó không rõ ràng, nó nhỏ bé lắm, nó như là cái ý niệm nó rất mơ màng, nhưng mà đang nghĩ tới Ngài đó, đang duyên tới Ngài, thì cái ý niệm đó gọi là tịnh. Tại vì nó không có loại. Mà nếu mà nó tịnh được 5-3 phút á, thì thần sắc mình sẽ khác, người mình sẽ không có tạp loạn đâu. Khi mà mình loạn á, thì thần sắc mình nó loạn ra, người ta nhìn người ta sẽ thấy. Khi mình tịnh á, thì thần sắc mình nó gơ về, thì cái người mình nó trầm lặng, nó hay lắm á, nó không phải thường đâu. Đó là tại vì ở bên trong nó không loạn. Nếu mà không có hiểu á, cứ đọc A Di Đà Phật, nó sẽ loạn. Nó sẽ loạn. Còn cái này nó không loạn, mình giữ không cho nó loạn. Nó gọi là tịnh. Tịnh đó thì ở dưới đó thì sẽ giảng trước. Tịnh đó gọi là nhất tâm. Gọi là nhất tâm đó. Rồi, tịnh đó gọi là nhất tâm. Muốn hiểu cách tu đó thì trước hết phải bắt được cái tâm này đã. Phải biết là hiện tại mình đang nghĩ cái gì, mình đang hướng về cái gì, mình đang tư duy về cái gì, mình đang... trong lòng mình đang nghĩ về cái gì, mình phải hiểu cái đó trước đã. Nếu mình không hiểu thì không sửa được nó. Thì Ngài Hư Vân gọi là giác. Là thí dụ như mình nghĩ tới Phật Di Đà thì mình phải canh chừng là khi nào nó chạy qua Bồ Tát Quan Âm thì phải biết nha. Nó chạy vô Ta Bà là phải biết nha. Đó là giác. Giác là khi nó chạy liền biết. Biết vọng không theo đó, giống vậy đó. Hãy giác nó là hiện tại mình đang nghĩ tới Phật, nhưng mà nó chưa chạy cái khác đâu. Mình canh chừng như là cái người tướng quân mà canh cửa ải vậy đó. Khi mà nó chạy qua chỗ khác liền biết là phải có giác. Còn chiếu á, là cái tiếng Phật rất phân minh, con đang suy nghĩ về Ngài, muốn về ở với Ngài, mà nó rõ gọi là chiếu. Tại vì á, nếu mình có giác, mình có canh chừng mà tiếng Phật mình không rõ thì sẽ buồn ngủ. Còn khi mà có chiếu á, là mình đã nhớ Phật rõ rồi, nhưng mà không có giác á, thì bị nó giác thì nào không hay. Nếu chắc mình đi qua cảnh giới khác mình không hay. Thì cho nên nếu mà không có giác á, thì là vọng tưởng, mà không có chiếu là hôn trầm. À, trong những ý niệm của con người đó, không có được một ý niệm nào mà tốt đâu. Con người của chúng ta toàn là vọng niệm, toàn là tạp thiện, toàn là tạp nhạp, lung tung, chứ không có tốt lành gì đâu, không có chân thật gì đâu. Tạp niệm không có mà tịnh đâu, nó rối loạn ở trong đó. Nói tổng quát, ý niệm của chúng ta là tạp loạn, là hư vọng, là không có đúng đâu. Cho nên không tu làm sao được. Còn để tự nhiên thì chết rồi. Tại vì nó không phải là thứ đúng. Nó là tham sân si mà. Nó là lung tung. Giống như cái nhà dơ gì không quét, không có chịu sắp đặt. Thì nó là như vậy. Quý vị biết không? Trong chúng ta đó, trong một ngày gì đó, chúng ta khởi bao nhiêu cái sự suy nghĩ không? Nói cho quý vị biết, ngày Lý Bình Nam búng ngón tay một cái, nói trong cái thời gian búng ngón tay đó, thật ngắn á, mà nói không có sai nha, nói đúng á, là không có sai cho lắm đâu, quý vị có gần cả trăm mấy mười cái ý niệm. Có nghĩa là tâm thức nó chạy trong cái tích tắc, là nó bao nhiêu cái sự suy tư nó trong đó, nó mờ, nó rõ, nó mờ, nó đủ thứ, mà nó là gọi là sát na đó. Nó rất là nhanh, nó thay đổi, nó tạp loạn đó. Vậy không tu thì làm sao được? Nó nhanh như vậy đó, mà từ sáng tới tối nó không có ngừng, nó cứ tạp loạn bên trong như vậy đó. Mà ở trong tất cả những tạp loạn đó không có ý niệm nào mà cầu thành Phật hết trơn. Đó là như vậy. Mặc dù niệm Phật đó, nhưng mà chưa có ý niệm nào mà cầu thoát ly cái thế giới, thoát ly sanh tử, là ở trong cái ý niệm đó nhiều tới như vậy từ sáng tới tối, mà hình như không có một niệm nào là đúng hết. Cho nên chúng ta làm toàn ngoài da, tu ngoài bên ngoài thôi, mà trong cái lõi bên trong đó mình không biết cách. Thành ra là trí mình có tu đó, nhưng mà nó không có niệm nào đúng cả, toàn là tạp loạn, nó rối bời trong đó. Thì khi mà nó đã khởi niệm lên đó, thì nó liền đi vào cái tâm thức nó lưu lại, nó là hạt giống, nó là chủng tử. Khi nó khởi lên một cái gì đó thì nó liền ghi lại, vì vậy mà mình nhớ được chuyện ngày hôm qua, tại nó ghi chỗ đó. Mà ngày Lý Bình Nam nói nó ghi cả vạn năm cũng không tan nữa. Nó không bao giờ tan, nó đời đời kiếp kiếp. Một khi nó khởi lên rồi thì nó không bao giờ mất cái thông thức, nó giữ ở đó. Cho nên có những chuyện ở kiếp trước và kiếp này nhiều khi mình cũng có thể nằm mơ thấy được, hay là mình suy nghĩ nó lạc vô kiếp trước vậy. Giống như là mình ngồi tu đây, cái mình nghĩ mình nhập cái định nào đó sơ sơ hơn thôi, thì giống như mình biết được kiếp trước mình chút vậy. Cái cảm giác đó là cái công phu của tiền kiếp, chứ không phải công phu kiếp này. Công phu tiền kiếp đó lâu lâu lạc vô, trời ơi sao mà nó dữ dội vậy, giống như là sao nó thanh tịnh quá vậy. Nhưng mà không phải là kiếp này tu cái này đâu, cái đó là kiếp trước đó, nhưng mà nó mất rồi, nó qua một cái thân người rồi, nó lưu đó. Nhiều khi mình đụng tới nó mình nói thầm, cái này giống như là, hoặc là có những cái lúc mình tu đó, cái cảm giác mình ấy, nó là ví diệu lắm, nó là ở trong thức của mình nó lưu lại hết. Cũng như là có một lần chư Hiếu niệm Phật, chư Hiếu thấy mình là một ông hòa thượng ở trong cái chùa rất là thanh tịnh, mà ngồi trên chánh điện của mình, mà ánh sáng ở chùa không có đèn đâu, mà ánh sáng từ ở trên cửa sổ nó chiếu xuống, mà nó có những cái hạt bụi nó trong cái ánh nắng á, ô nó đẹp lắm luôn, mà chùa khói hương đầy hết vậy. Rồi thấy vài giây nó ồ, cái này là cái kiếp nào, nó phân minh lắm á, mà mình là ông hòa thượng đó, nó phân minh lắm. Đó là vậy đó, nó nhiều như vậy đó, đại khái là nó đều lưu ở trong đó. Từ sáng tới tối, ý niệm này không có ngừng nhiều như vậy đó, mà không có ai mà bắt được nó, không có thấy được hình bóng mà giữ nó được, không có tự chủ được nó, mà không có để tâm tới nó được. Tại nó nhanh quá, mà mình lại không biết cách, mình đi tìm cái phương pháp gì đó, mình tu thấy phương pháp gì đó mà mình chưa kịp nhìn nó. Nhưng mà nó là cái gốc, nó là cái gốc mà mình cũng nhìn được nó, mà nó nhanh quá, nó cứ bắt mình hồi mình tức quá trời, cứ loạn hoài vậy. nó cứ bắt mình rất là giống như mình không có thể nào mà có thể khống chế được nó, không có bắt được nó. Ý niệm này phát khởi á, thì thật sự ra là nó, ý niệm mà tham sân si là nhiều lắm, nó phát khởi ra như vậy. Dù có ý niệm xấu như vậy, nhưng có thể là chúng ta ở bên ngoài thì không có nói xấu, không có hại người, lại không có làm những cái gì xấu hết trơn. Mình tưởng là mình là người lương thiện, người tốt, thật sự trong lòng mình loạn là xấu. Ở vô bên ngoài hình tướng mình cũng bố thí, mình cũng làm bao nhiêu việc thiện, mình không có gì xấu cả, mình là người tốt. Nhưng mà tại cái ý niệm tạp loạn đó gọi là xấu, mà tạp loạn nó sẽ vô bác đạo á. Chưa chắc gì mà không, tại cái ý nó là cái chủng tử cho nên là hiện hành nó lưu lại, cho nên khởi niệm ác á chưa có làm, nhưng mà nó đã vào trạng thức, nó sẽ là cái nghiệp này. Khó không nhỉ? Khó. Nó chạy á. Đó là phải học thì mới hiểu. Tâm của mình khởi lên những cái điều xấu, tuy là không có nói ra, không có làm ra những cái đó, nhưng mà nó vẫn ảnh hưởng. Nhà Phật gọi là chủng tử. Đây là một cách nói thí dụ, cũng như là mình gieo hạt giống thì nó sẽ lên cây vậy đó, nó sẽ lên. Thì khi mà mình đã cho nó tạp như vậy đó, thì nó khởi lên vậy, thì nó liền gieo chủng tử vô cái thế giới này. Mình không có cách nào mà tự chủ được, cho nên mình không có kịp nhìn là hiện tại mình đang nghĩ cái gì, mà mình chỉ bị nó lôi thôi. Mình không có thời gian ngồi để mà định tâm, mình nhìn lại coi hồi nãy giờ mình ngồi đây mình nghĩ cái gì, mình đang nhớ ai, nhớ chuyện gì. Mình không có kiểm soát được nó. Còn các ngài là kiểm soát nó trong từng câu à. Câu này ta nhớ ta đang nghĩ tới Phật, câu sau ta đang nghĩ tới Phật, câu sau ta cũng còn đang nghĩ tới Phật. Câu này hơi lạc rồi, ta muốn đi nghĩ cái khác rồi, thì câu sau ta nghĩ tới Phật. Người ta tu như vậy, tu tới một hồi là nghĩ tới Phật rất nhiều, nghĩ toàn trong tâm ý Phật. Thì ngài ở sau ngài giảng, khi mà mình đọc A Di Đà Phật thì mình nghĩ tới Phật, thì Đức Phật đó là phải nằm trong tâm mình không? Thì trong tâm mình đang nghĩ tới Phật, mà Phật là nằm trong tâm mình mới nghĩ được, thì tâm mình là Phật. Tại vì đó là A Di Đà Phật, thì tâm anh là A Di Đà Phật, tâm với Phật là một. Tại sao anh đang nghĩ tới ngài mà ngài trong tâm anh? Thì anh nghĩ tới ngài thì đương nhiên ngài trong tâm anh rồi, thì ngài đã trong tâm anh thì tâm đó là Phật đó. Rồi trong tâm Phật nghĩ tới anh, Phật thì đương nhiên nghĩ tới anh rồi. Anh đang nghĩ tới ngài, ngài đang nghĩ tới anh. Đó là Đại Thế Chí niệm Phật đó. Chứ không có gì hết, cho hai bên đều nghĩ nhau. Mà tâm mà nghĩ tới Phật, tâm đó là Phật. Thì tại vì ngài trong lòng mình, không có cái khác, không mình ngài à, thì gọi đó là Phật. Mà nếu mà nó tạp ra cái khác á, thì là không vãng sanh được. Thì cũng như là giờ nói như vậy nữa thì mới biết là tu nó khó. Ngài nói là đới nghiệp bản sanh ai cũng hiểu lầm, cho nên rớt là như vậy. Đới nghiệp là đem nghiệp đi. Nhưng mà bây giờ ngày ngày đều tạo nghiệp mới mà sao đem? Tại nghiệp mới nó sẽ lôi tiếng Phật của ông, nó lôi hết cái chánh niệm rồi. Cho nên đới nghiệp á, có nghĩa là chúng ta nhớ Đức Phật mà không cho những cái nghiệp cũ nó tới được. Lúc nào trong tâm cũng lợi nhớ Phật, nghĩ tới Phật, đang duyên tưởng tới ngài, để cho những cái nghiệp của chúng ta nó đều ngủ hết, nó lặng hết trong lòng ta. Trong lòng ta chưa có nghĩ tới cái gì khác, gọi là nhất tâm. Là mình còn loạn cho nên phải tu. Nhất tâm thì biết rồi đó, là nhất tâm là không có cái tâm nghĩ tới khác, chỉ là Phật một cái, chưa nghĩ tới khác. Thì cái nhất tâm nó rất là nhỏ, nó như mũi kim trong lòng vậy đó. Nhưng mà làm nhiều cái nhất tâm, giống như niệm nhiều câu Phật, rồi tâm ý biết duyên tưởng, biết suy nghĩ, thì nó sẽ thành một cái chuỗi. Thì nó là liên tục tịnh niệm, rồi biết tịnh niệm rồi, tịnh là không có suy nghĩ khác, chỉ nghĩ Phật không, thì tịnh niệm nó liên tục rồi nói tiếp, thì nhất định sẽ được tam a địa. Có nghĩa là mình đã đi được cái bước đầu rồi, thì cái bước thứ hai mình sẽ đi được. Mà một phút đã tu được thì tu được 10 phút, còn cái phút đầu mà tu không được thì cứ niệm bằng miệng thì không bao giờ biết, tại nó chạy mà. Còn cái này mình ngay cái ý thức của mình, mình tự chủ nó trước, mình cột nó lại trước cái đã, rồi tiếng Phật mình lên nên nó hết chạy rồi. Còn không chịu cột ý thức có niệm nó cũng chạy. Có những việc đã lâu rồi, đã lâu năm rồi mà nghĩ tới mình đều nhớ được, tại vì nó nằm ở trong tâm mình. Bởi vì niệm mà đã khởi thì không có mất, nó mất thì mình không nghĩ được cái chuyện quá khứ đâu. Mà khi mình nghĩ tới cái chuyện mà đã qua đó thì nó không tăng không giảm đâu, nó rất là đúng như vậy đó, nó nằm trong thức của mình mà. Dù cả vạn vạn năm cái chủng tử nó cũng như vậy, cho nên là hãy có nhân là quả liền tới. Dù cho mình có quan tâm tới nó hay là không quan tâm tới nó, mình mặc kệ nó cũng vô thức mình, nó cũng chứa đúng như vậy, chứ không phải là mình để ý đâu. Hình ảnh của nó vẫn ở trong lòng mình, những gì mình mơ ở trong giấc ngủ nó cũng là do cái nhiều kiếp mà mình đã suy tư, đã nghĩ ngợi, đã thấy qua, nó vô tâm. Nên những cái giấc mơ của mình đều là do mình đã thấy rồi, nó nhớ trong tâm thức rồi, nó trộn lộn cái này cái kia, nó lộn xộn quá, nó thành giấc mơ. Cũng là mình đã từng thấy qua, chứ không có cái gì ngoài cái trong trạng thức mà nó thành một cái giấc mơ lạ được. Cái giấc mơ nó nhất định nó phải từ chủng tử trong trạng thức mà ra, và chủng tử đó là mình gieo vô chứ ai. Cho nên giấc mơ cũng là toàn là của mình hết, chứ không có cái gì lạ cả. Nếu mình đừng có thấy trong nhiều kiếp thì làm sao mơ được nó. Phải ở trong tâm thức mà lưu hành ra, và tâm thức đó là nhiều đời nhiều kiếp, cho nên có những giấc mơ không có giải thích được, nhưng mà nó đều là đã từ nhỏ đó qua. Giống như mình nhập trong cái cảnh trời rồi đó, mình ở đó mấy đại kiếp, thì giờ đây nhiều khi nằm mơ mình thấy mấy cái cảnh đẹp quá là đẹp, nhưng mà nó là anh đã từng thấy rồi lưu trong tâm, bây giờ nó nhớ lại thôi, chẳng phải cái gì lạ, chẳng có cái gì khác hết ngoài ở trong tâm thức mà biến hiện. Đến lúc mình lâm chung đó thì những cái chủng tử trong tâm thức đó nó sẽ hiện hành rất là mạnh. Cũng là tâm thức của ta chứ đâu có gì lạ. Thì trong tâm thức nó hiện hành đó, thì nếu mà ngày thường không có nhớ Phật tha thiết đó, thì nó sẽ hiện hành 10 pháp giới, những pháp giới khác. Giống như cái người đó nghĩ cái gì nhiều trong cái cuộc đời đó, thì lâm chung nó hiện ra trước. Tại vì anh nghĩ đó nhiều quá. Cho nên lâm chung thì tâm thức biến hiện, thì khi nó biến ra mà không phải là Phật á, thì là đi đầu thai vậy thôi. Anh muốn mà nó biến ra Phật á, thì anh phải rất là thuần, anh phải suy nghĩ về ngày rất thuần. Lúc đó cái ý niệm của mình chấp ở đâu đó thì mình sẽ đi đầu thai ở đó. Mình bị dính mắc cái gì nhiều thì mình sẽ bị nó lôi. Cái gì nhiều nha, cái gì mạnh nữa là cái nào mạnh đi trước, cái nào nhẹ đi sau. Nhiều khi mình làm việc thiện rất nhiều mà cái ác mình nó mạnh á, thì nó lớn thì cũng chưa hưởng cái thiện được. Hoặc là cái ác tiền kiếp nó mạnh, nhiều khi cái ác tiền kiếp nó tới. Bởi vậy nhiều khi làm thiện mà chưa hưởng thiện được, phải đi đọa trước rồi mới hưởng thiện sau. Còn nếu mà là Phật rồi đó thì cảm ứng đạo giao rồi. Thì muốn mà những cái tâm thức khác nó không có tới khi mà lâm chung, thì hiện tại những tâm thức khác cũng không tới được, toàn là tâm thức của Phật không. Gọi là ý niệm thanh tịnh, chữ tịnh này rất quan trọng. Đó là cái tịnh độ, cái chữ đi đầu mà chữ nó không hiểu sao được. Cái này gọi là nhất tâm, là không có loạn tâm, là hoàn toàn là không có ý niệm gì khác. Cho nên một câu Phật hiệu mình niệm cho thật đúng thì niệm được 2 câu đúng, 2 câu thì niệm được 3 câu đúng. Thì 10 câu mà đúng rồi thì sẽ biết niệm 100 câu đúng. Chứ một câu đầu còn niệm không được, làm sao mà tu? Câu đầu niệm còn không biết cách làm sao. Nói về lục đạo đó, thật sự là 3 cái đường ở dưới đó là chúng ta suy nghĩ nhiều hơn. Chúng ta suy nghĩ 3 cái đường dưới nhiều hơn 3 cái đường mà thiện đó. Giống như Ngài nói, dạy mình giữ giới, mình giữ không nổi. Tuy là cái thân này giữ được mà tâm thì nó cứ phạm. Cái tâm thì nó không giữ được giới, do phạm thì cho nên đọa trong 3 ác đạo. Cái tâm nó, bởi vì mình không có phạm, nhưng mà tại mình nghĩ nó không có đúng. Nếu tạo thì nó, nếu mà tạo mà không phải nghĩ trong tâm mà tạo thành hành động thì nó còn cái thời gian thọ khổ nó còn dài hơn nữa, nó còn lâu xa hơn, đọa sâu hơn nữa. Mà trong đây là mà khi mà đọa xuống địa ngục là quỷ súc sanh thì không biết bao nhiêu ngàn năm đâu, lâu lắm thì mới thoát được, nó không ra được. Mà do ý niệm hiện tại không biết tu mà thành, là toàn là như Dân Hiếu nói, bây giờ người ta toàn quảng cáo cho mình mà khởi lòng tham, mà quảng cáo thì tham thì mình lại đọa, mà mình không tham đó thì họ lại thất nghiệp. Tất cả mọi người đều muốn phải tham, anh phải tham tôi mới sống được, bằng mọi thức tôi phải làm cho anh khởi lòng tham thì tôi mới sống được, tôi mới có lương. Thế như vậy, không tham là tôi thất nghiệp, cho nên mình đi ra ngoài đường mình nhìn là nó muốn cho mình tham, và mọi thứ là nó làm sao cho mình. Học Phật tu hành, tu là cái gì? Tu hành là đổi cái ý niệm này, tu là phải hiểu cái ý niệm này, anh đang suy nghĩ về cái gì, trong lòng anh đang nghĩ về cái gì, đổi nó thành A Di Đà Phật mới được, chứ không phải là đổi cái âm thanh, không phải đọc cái âm thanh, mà đổi cái tâm của anh thành nhớ Ngài, đang nghĩ tới Ngài. Hiểu không? Rất là rõ không? Chứ không phải là đọc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mà nghĩ cái khác. Mặt nó muốn nghĩ gì nghĩ, mình cứ đọc A Di Đà Phật thôi. Thì như vậy là không có giống. Cái này là không cho nó chạy qua chỗ khác. Cái đó mới là một cái sự dụng công mà rất là sâu xa, mà cái người nhưng mà làm được thì thanh tịnh quá. Tại vì trong tâm ý ta chưa có nghĩ cái gì khác thì thân thể này, tâm thức này rất an lạc. Tại vì nó không có nhiễm, nó như là một cái giọt nước trong, như tờ giấy trắng vậy. Nó chưa có vẫn đục, cho nên quá khứ, cái gì qua rồi đều không có biết. Ta là cái người mới, ta là cái người mới tin, không có biết quá khứ là gì, thiện hay ác gì, đã qua rồi đã đều không có nghĩ nữa, thành ra một cái người mới tin. Ta không phải thấp, không phải cao, nói cao cũng phải cao, nói thấp ta cũng phải thấp, ta chẳng phải là gì. Còn nếu mình không có đó thì ta là người cao người ta biết, ta là người thấp ta biết, tại mình bị nguyên cái quá khứ ảnh hưởng. Mình là người gì thì cái tự ngã mình nó thay đổi. Còn cái này ta chẳng có người gì hết, ta là người mới tin, không có liên quan gì tới cái ông thầy Dương Hiếu ơn hôm qua nữa, không có, ta không biết ổng là ai. Ta là người mới, không có xâm nhiệm gì cả, cái đó là tự. Còn nếu bị ảnh hưởng quá khứ thì nhiều khi mình thành công trong quá khứ quá thì mình chết, mình cao ngạo rồi, hay là mình thất bại thì mình tủi thân rồi, mình giống như là mặc cảm. Thì thành ra là không có nghĩ tới quá khứ. Ta là cái người gì là mới tin, ở trong thức tâm thức toàn là A Di Đà Phật. Đại Thế Chí Bồ Tát Viên Thông Chương nói, tịnh niệm nói tiếp nghĩa là khiến cho ý niệm thanh tịnh liên tục. Đó, tịnh niệm nói tiếp là ý niệm thanh tịnh nha, chứ không phải là phát hỷ sung mãn nha. Phát hỷ sung mãn là vui thôi, thanh tịnh là vui thôi, nhưng mà loạn. Đó. Thì Đức Thế Chí nói là tịnh niệm nói tiếp, tịnh đó là không có bị loạn ra, tâm nó chưa nghĩ cái khác. Còn người mình nó là loạn niệm nói tiếp, lúc nào cũng loạn mà nó nói tiếp nhau, suy nghĩ lung tung mà nó nói tiếp, mình là loạn niệm, loạn tu làm sao cho nó không loạn nữa, nó tịnh. Có nghĩa là lúc này A Di Đà Phật, lúc sau cũng A Di Đà Phật, ráng mà tư duy về Ngài, nghĩ về thế giới Ngài, không cho nó chạy ra. Rồi lúc đó đọc tiếng Phật lên sẽ biết, đọc từng tiếng tâm tư duy, đó là hư vân, miệng đọc tâm tư duy, đọc từng câu tâm tư duy, tâm mình sửa nó, không cho nó chạy vô đây, sửa nó, thì từng câu từng chút một chút, thì 5 năm, 3 năm, 10 năm, 20 năm, tới chừng nào mà nó toàn là Phật không á, thì nó là bất niệm tự niệm. Nhưng mà cái thứ này không phải là thứ thường đâu. Bất niệm tự niệm này toàn là Phật không, chứ không phải là âm thanh đâu, là tâm tôi toàn là dính chặt nơi Phật. Cho nên lâm chung liền là Phật đi trước, bản thành. Không có cần nhớ, nó cũng nhớ, nó giống như vậy, nhớ quá sâu xa. Tại vì biết phương pháp để ra sanh tử là giống như là phương pháp giải thoát, là ở trong tâm này. Thế nào là tịnh? Tịnh là thuần nhất một ý niệm, không có xen tạp cái gì khác. Không có nghĩ, giống như nghĩ Phật thì không có nghĩ qua Bồ Tát, không có nghĩ cái khác thì nó mới tịnh được. Không có nghĩ qua một thứ gì nữa thì nó là tịnh. Thuần là một ý niệm gọi là tịnh. Chẳng có những cái tình cảm buồn, vui, giận, ghét, không có ở trong đó. Sợ, chẳng có tham, sân, si trong đó. Tịnh nó là vậy đó. Không có giận mà cũng không có buồn mà cũng không có vui. Tại vì nó là Phật thì nó chưa kịp cái khác đâu. Còn anh mà sanh ra những cái khác đó, nhất định nó đã có cảnh giới lục đạo rồi đó. Nó mới sanh ra mấy cái thứ này. Anh đang nghĩ ra lục đạo rồi đó. Còn nếu anh nghĩ tới Phật rồi thì nó toàn là tịnh, nó không có cái này. Ở trong đó nó không có những cái thứ này. Nếu mà nó không có những cái tình cảm đó thì cái ý trong tâm toàn là Phật thì cái đó gọi là thanh tịnh. Quý vị nghĩ thử xem, nếu ý niệm mà không thanh, mà không có tạp loạn thì nó là rất thanh tịnh. Thanh tịnh vô cùng á. Thì như vậy đó, nếu mình tu một thời gian thì người mình thanh tịnh chịu không có nổi đâu. Tại vì mình tự chủ ở trong cái ý đó, chứ không phải là đọc cái tiếng này để mà đàn áp cái vọng tưởng đâu. hay là đọc cái tiếng này để đã phá cái phiền não đâu, không phải. Mà hãy mình chữa cái tâm ý này vô cái chỗ đúng rồi thì phiền não tự hết, nó không có cái gì chống được. Mình không có thể nào nghĩ tới cái gì là phiền não, cái gì là thanh tịnh mà không có kịp, tại vì mình kìm ở chỗ Phật. Nếu mình nghĩ là thanh tịnh nó là tạp, nó chưa phải tịnh, hiểu không vậy? Quý lắm à. Ngài nói, tôi hỏi quý vị, lúc quý vị ngồi chỗ này niệm Phật thì cái niệm đó là phải khởi ý niệm rồi, đâu phải đọc âm thanh, quý vị biết tu rồi thì đương nhiên quý vị phải khởi ra cái ý niệm là con đang nghĩ tới Đức Di Đà, con đang nghĩ tới thế giới Tây Phương, chứ đâu phải là đọc âm thanh. Tuy vậy phải đọc ra âm thanh chứ không phải là bỏ âm thanh, nhưng mà trong tâm mình đang nghĩ tới Đức Di Đà, đang mường tượng, mặc dù cái mường tượng nó mơ màng lắm, nó nhỏ bé lắm chứ không phải là nó rõ như là mình về Tây Phương mình gặp Ngài đâu. Nó là một cái ý niệm rất nhỏ trong lòng, nó tiết tẹo vậy thôi, nhưng mà con biết con đang nghĩ tới Ngài, mặc dù con chưa biết Ngài là ai, chưa có hiểu lắm vậy, nhưng mà con đang nghĩ tới Ngài. Đó là ý niệm đó. Thì cái ý niệm đó, vậy cái ý niệm nhỏ bé đó phải là Phật không? Thì đúng rồi, ta nghĩ tới Ngài mà, thì đương nhiên là Phật rồi. Hỏi phải là Phật hay không phải là Phật, đương nhiên nó là Phật. Thì Phật là thanh tịnh nhất trong tất cả các pháp thế gian, thì cái ý niệm mà nghĩ về Phật là thanh tịnh nhất. Nghĩ về bố thí trì giới, nghĩ cái gì cũng không thanh tịnh mà nghĩ về Phật, nghĩ về Phật nó là thanh tịnh nhất. Không có cái gì mà thanh tịnh mà mình nghĩ cái chuyện thanh tịnh nhất mà nghĩ về Phật. Nó là rất thanh tịnh mà nó rất chân thật kìa, nó không hư giả đâu. Cái ý niệm đang nghĩ đó là A-di-đà Phật, thì Phật A-di-đà mà là bậc nhất trong tất cả Phật nữa. Phật A-di-đà là tối thắng trong tất cả Phật, mà cái ý niệm đó lại nằm trong tâm ông. Hay quá. Ý niệm mà ông nghĩ đó là Đức Phật mà tối thắng lại nằm ở trong tâm của ông. Tâm của ông thì cái tiếng Phật đó và cái sự suy nghĩ về Phật đó nằm trong tâm ông, thì tâm ông là Phật đó chứ không phải ai khác đâu. Tâm đó là A Di Đà Phật đó. A Di Đà Phật là tâm niệm của ông. A Di Đà Phật là ý niệm của ông. Nó nói vậy. Thì ý niệm là tâm, gọi là A Di Đà Phật là tâm của ông. A Di Đà Phật là cái sự suy nghĩ của ông. Ông đang suy nghĩ về này. Cái sự suy nghĩ đó là A Di Đà Phật. Cho nên A Di Đà Phật mà sự suy nghĩ đó lại nằm ở trong tâm ông. Cho nên tâm ông là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là ý niệm của ông, là tâm niệm của ông. Trừ cái điều này ra đừng có nghĩ cái khác thì sẽ vãng sanh. Ngoài phương pháp này ra không có phương pháp nào đơn giản như vậy nữa đâu, ở trên thế gian này không có cách nào đi ra sanh tử được đâu, mà nó là đơn giản nhất là A Di Đà Phật là sự suy nghĩ của ông, chứ không phải đọc ra nha. Ông đang nghĩ tới Ngài, cái ý niệm đó mà giữ nó hoài đừng có đổi thì sẽ đi Tây Phương. Thầy giảng cái chữ niệm tiếng Hán hồi nãy chữ niệm là ở trên là chữ kim, ở dưới là chữ tâm. Chữ kim là hiện tại, có nghĩa là hiện tại cái tâm đang nghĩ cái gì là chữ niệm. Người Tàu họ giỏi như vậy đó. Cái chữ tiếng Hán mà ở trên là chữ kim, dưới là chữ tâm. Chữ tâm, chữ kim là chữ hiện tại đó, là hiện tại tâm của anh đang nghĩ cái gì gọi là niệm, chứ không phải là đọc cái âm thanh. Niệm có nghĩa là đang nghĩ tới cái gì. Chứ là niệm Phật là đang nghĩ tới Phật. Còn mình niệm Phật đọc cái miệng. Cho nên giảng hoài lên vậy, tu hoài mà rớt là tại gì? Không phải giảng ra được. Cứ niệm Phật đọc bằng âm thanh vậy. Còn phải niệm là cái tâm đang nghĩ tới, đang nhớ tới. Giống như mình nói là mình niệm cái gì đó. Là nghĩ tới cái đó, đang suy tư về cái đó. Suy tư về cái đó, còn đọc âm thanh về cái đó nữa, chứ không phải suy tư không. Vậy Ngài Ấn Quang nói, người thế gian khiêng vật nặng cũng phải dùng âm thanh mà. Nếu chỉ ông muốn ra sanh tử mà không bỏ, không sao, không sao, không sao được. Người khi cái gì phải như vậy mới khiêng được cái vật nặng. Huống chỉ ông muốn ra sanh tử mà không đọc cái tiếng Ngài ra. Cho nên đọc cái tiếng Ngài ra, nhưng mà cái tâm ý bên trong phải hiểu. Chứ phải đọc mà không hiểu cái tâm ý bên trong thì anh đọc mãi chẳng thành. Không có phương pháp nào đơn giản bằng phương pháp này. Bởi thế Đại Thế Chí Bồ Tát nói không cần phương tiện mà tự đắc tâm khai là vậy đó. Bữa nay thì đổi cái ý niệm này, ngày mai đổi cái niệm kia, cứ chạy như vậy thì không bao giờ giải thoát. Tại vì người ta cứ chạy, bữa nay muốn xây dựng này, ngày mai muốn độ chúng sanh kiểu kia, ngày mốt thì muốn làm Phật sự này, bữa nay muốn làm đạo tràng này, bữa nay muốn đi giảng kinh, cứ thay đổi ý niệm. Thì thành ra là không có phải giữ chỗ Phật Di Đà thôi, không có cái gì trong đó đâu. Giữ mãi sẽ thành. Dù có rất nhiều phương tiện nhưng mà cũng không cần xài phương tiện nào khác. Tại vì đây là phương tiện dễ nhất, chẳng cần xài phương tiện nào hết, chỉ cần đem cái tâm đó mình duyên tưởng nơi Phật thì như vậy sẽ thành công. Quý vị tu hành như thế đó đó, biến cái sự suy tư của mình mỗi ngày thành A Di Đà Phật, biến cái sự suy nghĩ của mình thành Đức Phật Di Đà. Ngoài Đức Phật Di Đà, đừng có để cái tâm mình nó suy nghĩ cái khác, nghĩ tới cái khác nữa, thì gọi là nhất tâm. À, Ngài nói khi mình niệm ý niệm xấu ác mà nó khởi lên á, nhiều quá, mình nó khởi vậy á, nếu mình không biết cách thì giống như muốn bỏ tu, không muốn tu nữa thì sao? Tại vì không tự chủ được mà. Nhưng mà Ngài nói không có sao đâu, nó khởi lên nhiều như vậy đó, nó lạ, nó tạp như vậy đó, mà hãy đem ý, chuyên tâm mình dùng bốn chữ A Di Đà Phật, chuyên tâm vô Đức Phật Di Đà, duyên tưởng Ngài thì nó sẽ tan. Đó là thuốc A Di Đà mà. Thì phiền não gì chiếu từ từ nó sẽ rơi rụng hết rồi. Ngài nói là cái vọng niệm, cái sự tạp loạn đó nó rất là nhiều, dùng cái tiếng Phật hiệu hướng về Đức Phật thì tụi cái tạp loạn nó liền chìm xuống tâm thức, nó nằm ngủ dưới, nó giận ở đó, đừng ai chọc giận nó sẽ nổi dậy. Nhưng mà khi mà ta đã nhớ được Phật thì nó nổi dậy không nổi, tại vì nó ngủ rồi, tại đức cái tâm ta đã dành hết cho Phật rồi, mà Phật là thanh tịnh nhất, thành ta rất thanh tịnh. Cho nên cái người niệm Phật giỏi á, mình nhìn giống như là rất thanh tịnh nha, giống như Bồ Tát con vậy, tại vì ở trong tâm của họ không có tạp, toàn ý niệm thanh tịnh. Nhưng mà phiền não nghiệp chướng á, nó ngủ dưới đó, đừng có đụng, đừng ông ta mà quên Phật một cái nó nổi dậy. Cho nên kiến hoặc tư hoặc gì á đều bị chế phục hết, bị cái tiếng Phật hiệu này che hết đó, đè nó che hết những cái đồ bất tịnh, những cái đồ không thanh tịnh của tâm thức từ xưa tới nay, nó bị che hết, bị cái tiếng Phật nó phủ lên trên hết đó. Thì như vậy đó, là ở trên tâm thức của ta giống như vị Bồ Tát vậy, nó thanh tịnh, nó không có vẩn đục, nó không có nghĩ bậy, nó không có nghĩ cái gì sai nữa chứ. Thì tất cả những cái thứ kia nó chìm ở dưới hết, thì ta làm cái mặt ở trên cho nó thuần đó, thì lâm chung cái mặt ở trên là Phật tới gia trì à. Thì ở dưới nó ngủ hết thì gọi là đới nghiệp, đem nó đi về Tây Phương đi con, không có sao. Một đống bất tịnh đó bao nhiêu đại kiếp rồi, hiện tại bị cái tiếng Phật con làm che ta tiếp dẫn con, đem cái đó về. Còn cái ở dưới mà nó quậy lên giống như lâm chung mà người ta chọc giận mình vậy đó, nó lợi nó làm cho mình khổ, nó nhắc những chuyện buồn á, thì dưới nó lên á, thì che không nổi á, thì liền đi đầu thai. Cho nên lâm chung rất là cẩn thận. Còn nhiều khi mình chọc cái người đó nó giận á, làm trái ý á, tại vì nó ngủ, nhưng mà đừng chọc giận, chọc giận là chết. Cho nên phải rất là giỏi để mà hộ niệm, chứ không mấy thì cả đời người ta che được hết rồi, lúc chết ông lại không để làm cho nó thức dậy. Cho nên mà lâm chung đó thì mới vừa giao cảm đó, mới vừa giao cảm với cái lâm chung đó, thì cái phần tâm thức ở trên thường ở đi trước, cái phần mà nó ngủ nó đi sau. Cho nên mình niệm A Di Đà Phật mà nằm ở dưới mà cái phiền não nằm ở trên đó thì thua. Nhiều khi mình niệm A Di Đà Phật nằm ở dưới, cái phiền não liền trước mình á, tiếng Phật mình nó thầm thầm ở trong ở đâu á, nó mơ mơ màng màng ở đâu á, mà cái tham sân si nó nằm ở trên thì mình rớt. Tại vì nó giao cảm ở phần trên rồi nó mới giao cảm ở phần dưới. Cho nên Đức A Di Đà liền tới là tại vì cái phần tâm thức ở trên mình toàn là Phật không, phần dưới nó không có lên kịp đâu, thì Phật tới một cái á, hào quang tới rồi xong rồi. Bây giờ có ai chọc giận cũng không sợ rồi, thay vì Ngài đã tới, Ngài đã tới, Ngài xoa đầu, không có sợ nữa, lúc đó thì không có sợ nữa. Phần trên là A Di Đà Phật nên được Ngài tiếp dẫn rất nhanh, trong sát này thôi là Phật bảo mà không có ai mà tới mà giành được Ngài đâu, tại vì Ngài đã tới được cái lúc đó thì là xong. Còn nếu mà tâm thức ta ở phần trên không phải là Ngài đó, thì ban trợ niệm phải giúp, chứ không mấy phần trên nó tham sân si mà. Còn nếu cái phần dưới mà hiện ra thì không có phản sanh, Phật A Di Đà không biết làm sao tiếp dẫn. Rất khó, nhưng mà mình hiểu được thì mình sẽ làm được, khi mà hiểu được sẽ làm được. không hiểu thì mình tu hoài mình buồn lắm, tu hoài không tiến. Người xuất gia là người sống trong chùa, cho nên không có bị cái xã hội này nó làm khổ, nó không có làm loạn, nó không có chướng ngại họ. Vì vậy mà họ ít việc nên chẳng khởi tạp loạn lắm đâu. Còn người tại gia, tại nhà Lý Bình Nam là tại gia. Tại gia thì rất là khó, toàn là lo những cái việc thế tục, chẳng hạn nói những cái vật thường thấy, giống như là ai nấy đều là đếm tiền, tính toán về tiền. Mà hễ mà đang tính toán về tiền á, thì nghĩ phải đưa cho mình bao nhiêu mới đủ nè, phải giao cho bao nhiêu chừng đó mới đủ nè, như vậy thì mới mấy tiền lời nè, tiền bị trả phải tính, mấy phần lời nè, suy tính cái này, định cái kia, đó là tham. Cái ý niệm Phật mất hết. Làm sao? Ngài nói, thí dụ thôi, cầm tiền đó là suy nghĩ tháng này là phải trả bao nhiêu, phải tính bao nhiêu, tiền lời bao nhiêu, thì tính một hồi là nó mất hết tất cả. Thì Ngài nói, lúc tính tiền, đừng chú ý gì hết á, cũng đừng có nghĩ là có lời hay có lỗ, phải đưa tiền cho ai, thì cứ điếm 1, 2, 3 đưa xong, đừng có nghĩ. Ngài nói vậy đó, đừng có tính là cái này là lỗ hay là lời, cái này là lợi là hại, không biết mình có bị lỗ không, đừng có tính, cứ 1, 2, 3, 4, 5 đưa xong. Ngài nói vậy đó, bao nhiêu đó điếm xong rồi, đưa một cái lỗ thừa lỗ gì không biết, cứ đếm 1, 2, 3, 4, 5 đưa. Đó là một con số để đếm thôi, chứ đừng có nghĩ nó là tiền mà để cho nó. Tại vì sao? Tại vì tiền là nếu mà mình không có thấu hiểu gì thế gian thì nó sẽ ảnh hưởng cho trái tim của mình, đụng tới nó thì mình đau tim, ruột mình nó sẽ đau, tại vì mình chấp trước, mình không có thấu hiểu được nó, cho nên nó đã dính vô, nó làm một cái gì đó của sinh mạng mình, rồi tẩy đụng tới nó thì ruột mình sẽ đau. Cái này là sẽ nói cái khác, cái vấn đề này sâu lắm, đụng tới nó là mình chết, tại vì nó sâu quá rồi, nó là như vậy. Còn Ngài thì không để nó vô tâm vậy, để vô tâm vậy, cho nên Ngài chỉ đếm một con số thôi, không biết nó là cái gì. Đừng có coi nó là lỗ hay lời, đừng có nghĩ tới nó là 1, 2, 3, 4 con số để tính thôi. Không phải thiện, không phải ác, tính xong thì thôi, tính xong một cái rồi là liền ra Di Đà Phật. Đừng có để là không biết là đưa có đúng hay không, có bị cái gì, có bị mất hay không, xong rồi thôi, đừng để tâm, buông bỏ liền chỗ đó, đừng có nghĩ tới nữa, buông xuống hết. Khẩn thiết, đó là việc tính tiền là thí dụ, tất cả các thứ khác đều là như vậy, là đừng để cái ruột mình nó đau. Thí dụ như hồi còn nhỏ, mình chưa có thấu hiểu cuộc đời, khi mà mình cho ai nhiều quá, nhiều khi mình tiếc. Tại mình còn bé mà mình đâu có biết gì đâu. Thí dụ mình cho ai nhiều quá, hồi mình đau lòng. Mình ngồi cái tâm mình nó đau, cái tim mình đau, trời ơi sao mà mình cho người ta nhiều quá vậy, giống như vậy đó. Nhưng mà khi cái trí tuệ mình tới mức nào đó thì mình không thấy không vậy nữa. Mình không bị cái đó nữa, mà mình thấy rất vui. Mình làm việc thiện, mình giúp cho đời. Mình nói nó không bị, còn mà cái người chấp trước thế gian đụng tới là nó đau tim. Đụng tới là nó giống như là anh em ruột cũng phải bỏ luôn vậy. Thưa ra tòa luôn vậy. Đụng tới nó, tại vì nó là ăn không được, ngủ không yên. Đụng tới đó là lấy mạng của tôi mà. Cái đó là sinh mạng của tôi, cho nên họ đã chấp trước rồi. Cái đó làm sao mà tu, nếu mà nó dính như vậy, phải học Bồ Đề Tâm, phải học theo các ngài mà cởi gỡ nó ra, thương đời, thương người, từ từ thấy mình cho người ta là niềm vui, rất hân hạnh, rất tốt cho mình. Thì đổi như vậy thì không đau tim mà lại vui, cho lẹ. Còn không mấy là cho một cái là về, cứ nhắc hoài, trời tiếc quá, tiếc quá, cứ vậy đó. Hãy mà còn tiếc á, là sẽ khổ. Còn nghe dạy là không có vui nữa, mà đếm xong để nhớ Phật. Chứ đừng có để tâm như nó lâu quá, rồi nó dắt mình đi. Cho nên là ở trong tâm đó, các ngài tự chủ không có cho nó chạy, gọi là tu hành. Đổi cái ý niệm đó, không đổi đó thì lâm chung nó nằm ở dưới á, ý niệm Phật nó nằm sâu ở dưới tâm á. Đổi nó che hết thì ở trên mặt trên á, toàn là nhớ Đức Phật. Cũng như mình ngồi mình nhớ cái người nào, cũng như mấy đứa nhỏ mà nó thương nhau, nó nhớ cái người kia, nó nhớ ngày nhớ đêm, nhớ quên ăn bỏ ngủ vậy, thì mình nhớ Đức Di Đà, nhớ vậy đó. Nhớ tới không biết cái gì nữa, nhớ Phật không à, nhớ tới mà thế gian không biết cái gì hết trơn nha. Mà Nhưng mà tụi nhỏ nó nhớ nhau, nó khờ khạo rồi, nó mê muội, còn mình nhớ Phật thanh tịnh sáng suốt, nó khác, nó thanh tịnh lạ luôn, tại vì Phật là thanh tịnh nhất. Còn nhớ cái người thế gian là vẫn đục, là nghiệp mà, còn cái kia là thanh tịnh bậc nhất, cho nên nhớ Phật cũng nhớ như cái tụi nhỏ vậy, nhưng mà sao nó khác xa quá. Nhớ hoài không quên thì sợ trùng à. À, chứ không phải là cái người niệm Phật thường mà đọc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đọc nhiều vậy thì tốt đó, nhưng mà đọc thời gian sẽ biết không có thanh tịnh gì hết. Không biết tại sao đây, cứ đi nghe người ta giảng hoài mà không giải quyết được. Cái này đâu có ai giảng ra được, cái này phải thánh, phải người giải thoát rồi, phải cỡ các ngài thì mới có thể giảng ra được, chứ ai giảng cho mình. Cái này đâu có ai giảng được. Bây giờ nó chìm ở trong sách vở rồi, đâu có ai lưu truyền nổi nó. Phải là một vị cao tăng lỗi lạc mà chứng đạo mới ra, mới có thể cho tất cả chúng sanh biết đây là cái cách giải thoát. Nhưng mà hiện tại thì các ngài giảng sanh hết trơn rồi, còn trong sách không à. Cho nên chúng ta mà đi vào Phật Pháp đụng một cái hào không thấy được nó, không ai đụng tới nó được. Tại cái này là phải căn lành cỡ nào mới vô mới hiểu được. Chứ đưa cho người ta đọc cái sách này cũng không hiểu. Đọc thì đọc, không biết được nói cái gì vậy. Phải có đủ phước báo nữa. Đó là Pháp Giải Thoát mà cất giữ ở trong sách, nơi mình có duyên được gặp, gặp thì sẽ hiểu à. Mình phải nghĩ tới Phật mới gọi là tịnh. Cái ý niệm đó có nghĩa là mình đang suy nghĩ về ngày, mà nó rất nhỏ thôi chứ không phải là rõ ràng gì, mà mình biết mình đang nghĩ về ngày thì chưa có nghĩ cái khác thì là tịnh. Chứ mình nghĩ về ngày trong một giây hai giây mà cái thứ sau mình muốn qua cái khác thì nó là nó phải, cái khác là Bồ Tát cũng không được. Bồ Tát cũng không được. Nó phải là một thuần nhất một thứ gọi là tịnh. Cho nên không cần phương tiện. Bởi vậy mới có cái câu không cần phương tiện. Có nghĩa là nghĩ Bồ Tát là phương tiện, không cần luôn. Phương tiện gì cũng không cần. Đó là ngài nói là kỹ Phật là xong. Không có cần phương tiện gì khác nữa. Không có cần phải trì chú, đọc kinh, làm cái gì khác. Tại vì cái này là thanh tịnh bậc nhất rồi. Cái khác cũng thanh tịnh vậy thôi, nhưng mà anh đổi thì nó thành ra không phải là tịnh nữa. Anh đã đổi thành ra là loạn rồi, không phải là tịnh nữa. Cho nên cái bí quyết là tịnh thì mình nghĩ tới ngày, mình mơ màng cũng được, miễn mình biết mình đang nghĩ tới ngày. Mình đang nghĩ mà nghĩ không ra ngày là ai cũng là nghĩ tới ngày. Nghĩ tới cái chỗ mà không biết ngày là ai cũng là đang nghĩ tới ngày. Hiểu không? Chứ không phải là nghĩ ra được cái gương mặt ngài là mới được nghĩ tới ngài. Đã nghĩ tới ngài dù chưa có biết ngài cũng là đã nghĩ tới ngài. Nghĩ tới cái gì không biết ngài. Không cần phải thấy ngài đâu, không biết ngài là đang chứ. Đức Di Đà là ai sao tôi không biết? Đó đang nghĩ tới ngài đó. Nghĩ tới chỗ không biết ngài. Không biết được ngài là ai cũng đang nghĩ tới ngài. Hãy đụng tới ngài là có liền nha, nó đụng kiểu nào cũng được. Nhưng mà một người nghĩ một kiểu sâu xa khác nhau, một người có cái tình cảm đối với ngài nó khác nhau, chiều sâu khác nhau, nhưng mà người vẫn là nghĩ tới ngài, chưa có nghĩ tới cái khác đó. Mà làm sao mà giữ được ở trong lòng một phút, hai phút, ba phút, năm phút thì là mình sẽ biết tu. Cũng như mấy đứa nhỏ nó thương nhau và nó giữ mấy chục tiếng đồng hồ cũng được nữa, thì cái đó một phút hai phút nó giữ mãi trong lòng giống vậy. Thì mình cũng như vậy đó, mình giữ Phật với phương pháp là tin sâu, tin tới nơi tới chốn là vậy. Hiểu không gì mấy chị? Dạ. Với ý kiến là muốn hỏi thầy, mọi người ở trên thế gian này, kể cả những hòa thượng thật là cao, cả trăm năm tu luyện cho tới bần dân thiên hạ dưới, mọi người ai cũng phải cần tiền để sống, cần quần áo để mặc, cần nhà để ở, cần xe để đi. Dạ đúng. Dạ. Nhiều thứ khác nữa. Thì như vậy, nếu mà muốn từ bỏ hết cái đó, tức như là bởi vì là phải từ bỏ đó. Nhưng mà làm sao đâu có từ bỏ được. Mà phải từ bỏ thì mới thanh tịnh được. Thành ra cái thanh tịnh nó khó quá. Bởi vì đời sống của mình. Dạ đúng. Hoàn toàn lệ thuộc vào mọi cái đó, từ nghĩa là tất cả mọi người, không nói là ai hết, sống trên cái thế gian này đều phải chỉ đến đó, thành ra khó mà thanh tịnh quá. Thì Thì khó thì rất là khó, mà dễ thì rất là dễ. Dễ cho những người nào làm được, khó cho những người nào làm không được. Thí dụ như mấy đứa con nít mà nó thương nhau á, nó vẫn sống, vẫn đi làm, nhưng mà nó nhớ người kia không, thì nó là dễ đó. Còn cái người mà không có thương ai hết mà bắt nhớ cái người nào, khó lắm luôn. Tôi cũng phải lo bao nhiêu việc, ai mà làm sao nhớ được cái người này. Còn khi mà nó thương nhau rồi, nó có bắt nó quên được không? Nó vẫn đi làm, nó vẫn rất khác giống như người ta, nhưng mà tâm nó nhớ người kia không, nên là dễ. Cho nên khó hay là dễ là do mình. Giống như là khi mà mình bị một cái nạn gì đó, mình đang lo lắng tư duy, tự nhiên mình sẽ thấy là quên hết cái thời gian, không có khó gì hết. Tại vì bây giờ cứu mạng mà, làm gì mà còn về thời gian mà nghĩ tới nhà cửa tiền bạc nữa. Nhưng mà vẫn sống để mà giải quyết cái nạn này chứ. Thì khi mà sống như vậy lại quên hết cái thời gian, làm sao mà thoát chết cái đa mới tính. Giống như ung thư một cái là quên hết, nhưng mà vẫn sống, làm sao điều trị cái bệnh chứ. Thì đại khái là trong tâm thức ta nó rối như vậy đó. Nhưng mà nếu cái người ta thuần nhất về Phật á, thì vẫn sống như thường, vẫn nấu cơm, nhưng mà tâm thức của họ là nhớ Phật quá, con quên không được, bây giờ không biết làm sao mà quên đây, mà có sống như người ta thôi, thành ra họ thoát. Còn nếu mình chưa có nhớ Phật được vậy đó, thì những cái thứ này mà mình đã đặt ra thì nó là vấn đề không mà giải quyết được. Vốn đã đặt ra vấn đề rồi thì không cách nào nha. Còn cái người kia nó tự nhiên nhớ quá rồi nó thoát, chứ có đặt ra vấn đề nào đâu. Thì có nghĩa là vẫn tham, vẫn tất cả đi, nhưng mà nhớ nó ngủ hết rồi, thì có biết cái gì đâu. Là không có đặt vấn đề mà thoát hồi nào không hay. Còn đặt ra rồi đó là không biết làm sao mà tụ đây, vừa tu mà vừa lo tiền, biết làm sao mà làm đây. Nó là như vậy. Nhưng mà khi mình hả thật sự nhớ không có quên được rồi đó, thì nó vẫn sinh hoạt được. Con người mình nó như vậy mà. Đó là ví dụ. Ví dụ cái người mà hai đứa nhỏ thương nhau, đó là một ví dụ cho mình thấy là nó làm được đó. Nó làm được đó, nó vẫn sống được đó, nó vẫn đi làm kiếm tiền đó, nhưng mà tâm nó không có trong hãng xưởng tiền bạc đâu, nó toàn cái người kia không gì. Thì mình cũng vậy, mình vẫn sống như vậy đó, nhưng mà tâm mình đã biết cách tu rồi, mình tu thành là nhớ Phật không mà vẫn sống. Bởi vì nó kỳ kỳ, nó sống trong thế gian nó chẳng giống ai, cho nhìn nó thanh tịnh lạ lùng, nó lạ lắm. Cái người này nó không có vẩn đục, nó không chấp trước, nó không có như chúng ta, nó không có để tâm những cái thứ gì mà mình đã chú ý, mà nó tâm ở đây mà thần thức nó bên Tây Phương, nó làm sao á, thì mình nó vẫn sống chung với mình. Mà trí tuệ định lực phi phàm, người thường gặp là hết hồn, vẫn sống như mình, mà sao nó lạ vậy? Là tại vì ở trong tâm thức đã đổi góc bên trong, hoàn cảnh bên này vẫn y chang. Cho nên là vẫn ăn, vẫn sinh hoạt, nhưng mà đơn giản lắm. Tại vì lòng tham nó đã không có, cho nên nó không có cầu kỳ, nó không có vẽ ra thêm nữa, nó như vậy là vậy. Tại nó không có, nếu mình muốn gì mình phải nghĩ, lòng tham thì mình mới đổi chứ. Bây giờ mình không nghĩ gì trơn thì cái đời sống nó làm sao, nó tự nhiên nó vậy thôi. Mà trong lòng ta đã chuẩn bị cái này làm chung, Phật là ở trên, tâm thức Phật là ở trên, để đi Tây Phương chứ. Cho nên cũng như có người thắc mắc, vừa niệm Phật, vừa nhớ Phật, vừa nhớ số, khó quá. Niệm Phật thì niệm Phật không đi, còn phải nhớ Phật nữa, rồi phải có tín nguyện nữa, ở trong đó thêm Bồ Đề Tâm nữa, làm sao con làm được. Ngày hôm qua ngài nói, ông vừa thấy vừa nghe, tay chân vừa múa, miệng lại nói chuyện, sao ông làm được? Ông làm 4 năm thứ một lượt á, sao ông làm được gì? Ông vừa đi vừa nói, tay chân qua, miệng nói chuyện, lỗ tai nghe, con mắt thì ông nhìn. Tâm thì ông nghĩ lung tung bên trong, ông làm 5-6 thứ một lượt luôn đó. Nhưng mà sao ông thấy bình thường vậy? Ông không thấy gì, mà cái chuyện này ông lại nghi. Cái chuyện này là một thể, tại tâm là một nguồn tâm, nó không có nhiều thứ đâu. Nó là một thứ đó, nhưng mà tại cắt nghĩa ra thì nó nhiều. Thật sự ra là ông mà nhớ được Phật rồi, ông sẽ biết nó là một thứ, nó là tịnh. Khi tịnh rồi nó không có loạn. Thì khi mà mình đã tịnh cái tâm, thí dụ bây giờ mình nhớ được Đức Phật mà nhiều rồi, thì khi mình đi nấu cơm nó sẽ không có giống cái lúc mình nấu cơm của bình thường được. Nó không có đĩ gạo được như vậy, nó không có giống được rồi. Nó là phải rất cẩn thận. gạo thì gạo, nhưng mà Phật đại khái là phải từ từ mới có thể nấu được nồi cơm được, chứ không phải như hồi xưa mà được đâu. Nó phải từ từ, cho nên sửa hết cái nếp sống của mình, sửa từ từ vậy. Ở trong đó nấu cái nồi cơm nó rất vui, vui hơn cái nồi cơm ngày xưa gấp gáp nấu cho xong đến niệm Phật. Không phải vậy, nếu mà nấu cho xong đến niệm Phật là rất khổ, để có việc làm rất đau khổ, làm xong để có thời gian mà tu dương như vậy khổ lắm. Phải làm sao, thời gian là mênh mông mà, giống như đứa con nít nó thương cái thương nhau, nó có cần phải là làm xong rồi tôi mới nhớ người kia, không có cần đi làm ra hẻm xưởng rồi về tối mới có thời gian mà nhớ, không có đâu, nó nhớ trong lúc làm á, có đúng không? Nó đâu có cản được nó, cho nên nó là thời gian nó là mênh mông, nó không có cần phải hết thời giờ. Còn chúng ta mà phải làm xong rồi mới tu thì chúng ta sẽ rất khổ. Cho nên họ đi đứng nằm ngồi, họ đã trong tâm thức, họ đã rèn luyện cái tâm đó, thì tự nhiên là cuộc sống thấy là khó nhưng mà họ vẫn sống qua ngày. Chứ nếu mà nói giàu có hay là khá giả thì chắc là không có được, tại vì họ đâu có để tâm đợi sao mà làm giàu. Họ có sao có ăn là may rồi, nhưng mà phước Phật trời che chở mà. Người ta kêu là giàu trong nội tâm. Nhưng mà cái giai đoạn đầu quả thật là ai cũng bị cái câu như bác nói rồi, Trinh Hiếu cũng từng bị qua, người nào cũng vô cái thế này rồi chỉ bó tay thua, làm sao vừa đi làm vừa tu được, không cách nào. Vậy mà cái người cư sĩ ta giải thoát trong thế như vậy, người xưa nó có cái ý tứ sâu xa, tại vì mình chưa có hiểu. Nói chung mình phải mở lòng ra chút, từ tập rồi mình sẽ thấy mình làm được. Có những chuyện giống như lên trăng, ai làm được mà người ta sẽ lên được. Có những chuyện khó vậy đó, nhưng mà cũng có thể làm được. Người mới vô gặp cái là té trơn thua, không cách nào, phải chờ đi. Giống như đi làm thôi, phải chờ đi, tối về thì mới có chút thời gian mà tu, cứ vậy ra. Chứ không có nghĩ là cái đứa mà nó thất tình thì nó không có chờ đâu, nó không có chờ nổi đâu. Nó không có chờ đâu. Đó là tâm thức mà. Thôi thầy, con thấy khó nhất mà nhớ Phật đó. Mà sao nhớ Phật mà nhớ sao? Thầy dễ đó. Đó là mường tượng tới ngày, đang tư duy về ngày mà mình chưa hiểu được ngày cũng là ngày. Cũng như mình nhớ cái bàn cái ghế vậy thôi, cái bàn ghế mình thấy còn nhớ cái vật chưa thấy cũng là nhớ. Hãy suy nghĩ ra là trong tâm mình đang nghĩ về nè, đang nghĩ về vấn đề ở Tây Phương ở làm sao Phật, rồi Phật tiếp dẫn Phật, con đang nghĩ tới ngài nè, con kêu ngài nè, con đang nhớ ngài mà con không thấy ngài, không biết ngài là ai chơi mà con cứ kêu nè, đó là nghĩ đó. Con không biết cái gì hết trơn mà con vẫn nhớ nè, đang nghĩ tới ngài nè. Nên nói chung là trong cái tâm thức của mình đang nói chuyện về ngài, đang thị phi về cái thế giới đó, giống như vậy. Cái đó là cái tâm điểm mình đang chú ý để mình nói chuyện về cái đó, mà mình không nói thị phi mà mình nói ra Ai Di Đà Phật. Nó khác như cái người niệm Phật thường không biết bao nhiêu mà nói, không có biết bao nhiêu xa mà nói. Cái này là giấu mà, giấu trong sách mà, người đời đâu có biết đâu. Nhưng mà anh Trịnh nói bên mặt tâm giống cha hay thì chị Hiếu nói là nói thêm nữa một chút cho biết. Mình đọc Nam Mô Di Đà Phật, mình nghĩ Phật, thì những cái phiền não, những cái tham sân si, những cái loạn tưởng đều mất hết. Mình đọc tới một thời gian nào đó mà tâm mình đã chuyên nhất á, thì những cái phiền não nó liền ngủ hết rồi. Khi nó ngủ hết rồi đó thì cái công phu một mảng từ từ nó sẽ tới. Khi mà công phu một mảng nó tới đó, thì mình niệm tới một mức rồi đó, là bất niệm từ niệm vô tới nhất tâm á, thì cái phiền não nó biến thành bồ đề. Khi mà tâm mình đã thanh tịnh rồi đó thì cái chân tánh mà Đức Thế Tôn chứng đắc là liền hiện tiền. Tại vì cái giống như cái kiến mà lao hết bụi vậy, hay hết bụi là gương sáng à. Gương đã sáng đó nhưng mà tại bụi che, thì cái tiếng Phật của mình niệm tới mức nào đó thì tụi kia nó ngủ hết là mình đi Tây Phương. Mà lâu nữa đó thì là chứng thánh à, là Sa Ma Địa. Tại vì nó hết rồi thì cái gương liền hiện. Còn bên thiền đó cũng là cái tiếng Phật này, rồi hai tiếng nói cái tiếng Phật này mình đọc ra, mình nhớ Đức Phật thì mình dùng cái tiếng bên ngoài. Còn thiền đó là họ đọc ra mà họ tìm bên trong ai là người đọc, nó đi qua bên trong. Nhưng mà cái trick, cái phương pháp là cũng làm cho cái kiến từ hoạt ngủ hết, nó phải ngủ hết rồi anh mới thành Phật được. Thì khi nó ngủ hết rồi thì bên người ta tìm ngược lại, tôi là đọc được cái âm thanh này nhưng mà đọc từ đâu vậy? Còn mình là đọc ra âm thanh này mà nhớ cái người đó, cũng là cái chỗ tu rồi thôi, mà hai bên đó cùng một chỗ mà đi hai đường vậy đó. Một bên thì đi ngược lại, ở sao đọc ra được vậy? Đi tìm, thì tìm như vậy đó, thì phiền não cũng tiêu tan. Còn một bên thì đọc ra mà nhớ cảm ứng đạo giao. Chồng con có ngài, trong ngài có con, ngài có đại nguyện nữa, con không sợ. Thì hai bên đều giống, thì khi đó thì phiền não nó giống chàng, hai bên tu khác, nhưng mà phiền não nó ngủ giống chàng. Nó gọi là con rắn ngủ. Cái chữ là vậy, hãy đụng rồi nó cắn ông đó. Nó là con rắn ngủ, cho nó ngủ đi. Nó ngủ lâu rồi đó, từ từ từ nó lặng chìm hết đó. Thì cái ánh sáng trí tuệ, thì ngài Hương Vân nói khi mà nó ngủ một thời gian á, thì cái tâm mình nó tự dịu à, nói như vậy nghe mới thích. Bây giờ nó thô nhưng mà niệm thì nó dịu, nó dịu thì nó quang minh, nó trí tuệ, nó la lùng lắm, bao nhiêu việc nó đều biết hết vậy đó, tại vì nó dịu. Rồi, nói chung là phiền não nó ngủ hết rồi đó là đúng rồi đó. Nếu mà tu mà nó còn lăng xăng là tu hoàn thành đâu, nó ngủ hết rồi là đúng rồi, đừng có đụng tới nó, cho nó ngủ đi, thì mình cứ Phật hoài tới lúc mà nó hết rồi đó, thì mình chứng tam muội não hay á, mình thành thánh thành hiền nào không biết á. Nhiều người nó khác, bên thiền người ta nhìn ngược lại, còn mình đi ra mình không nhìn mà mình đi theo, mình theo cái ý niệm đó để mà mình giữ, còn họ đi ngược vô. Ý niệm này là cái ngọn tôi đi tìm cái gốc kìa, ý niệm này từ đâu mà ra? Còn anh thì anh chấp vô cái ngọn đó, nhưng mà cái ngọn này nó hay là nó được cảm ứng, mà chẳng những vậy nó còn có chính phẩm. Nó hay cái chỗ là anh cảm ứng rất là thấp nhưng mà tôi có phẩm thấp cho anh. Còn bên thiền á thì không có cảm ứng à, anh phải đoạn hết anh mới đi, còn mới Diêm Vương bắt anh thôi. Còn bên đây là anh cảm ứng ít, anh tu dở thì hạ phẩm vậy thôi, nhưng mà anh đã là Phật, tâm anh đã là có Phật rồi, mà quang minh chưa sáng, nghiệp chướng còn nhiều. Vậy đó, cho nên ngày đêm cứ lao chùi cái tâm, cứ rèn luyện, đừng cho nó nghĩ khác, cứ giữ nó, giữ riết chừng nào nó thuần thục, nó quen rồi, gọi là bất niệm tự niệm. Là không có niệm Phật, niệm đây là nhớ, chứ không phải là âm thanh nha. Không có nhớ mà tự nhớ, là bất niệm, chữ niệm này là nhớ. Chữ niệm này đang nghĩ, đang tư duy. Vui quá. Nhưng là có một cái cũng rất giống nữa là bên mật tông á, thí dụ mình tu các pháp môn của vị Phật đó, thí dụ tu của Phật Thích Ca chẳng hạn, thì mình cũng nhớ tới ngài, mình tỉnh ngài vào trong tâm mình khi nào mình cũng ráng mình nhớ ở ngài. Ông cha ha, ý niệm mà rất là giống ý niệm. Sau này thì mình Phật A Di Đà nó cũng ý cha ngày ngày đã đáp anh ngày Trung Chia Duy Hiếu, ngày dạy Duy Hiếu, Duy Hiếu nhớ hoài à. Bữa đó ngồi đó ngài nói trì chú Quán Âm, thì người nói miệng thì trì chú Quán Âm, tai thì phát ấn Quán Âm, xong rồi con mắt thì là Quán Âm, mũi là Quán Âm, miệng là Quán Âm, tai chân là Quán Âm, toàn thân là Quán Thế Âm, trong tâm là nghĩ Quán Âm, cả pháp giới đều là Quán Âm, nói luôn cả pháp giới đều là Quán Âm, là ý niệm Quán Âm có rõ ràng, đó là tu ý niệm mà, đâu phải trì chú thường, đây là ý niệm về Quán Thế Âm. Ý niệm toàn thân toàn pháp giới Quán Thế Âm sáng rực thanh tịnh từ bi vậy đó. Thân ta là Quán Thế Âm luôn nữa kìa, nó khác. Còn mình là tất cả là A Di Đà Phật, mà thêm còn muốn về với ngài, nó khác một chút thôi, nhưng mà cũng là ý niệm. Còn không phải là Đức Di Đà ở đây, mà pháp giới là Đức Di Đà không phải, còn nhớ ngài, còn muốn về với ngài, nhưng mà ý niệm này vẫn là ngài không. Tất cả toàn thân con đều tập trung nhớ ngài, giống lắm á. Mà ngài Lưu Chi dạy cái trì chú đó, chưa hiểu nó, người Việt chắc không biết cái này đâu, phải học của các ngài mới biết trì chú kiểu này. Người Việt trì chú đại bi làm gì mà biết thỉnh Quán Thế Âm như vậy. Chánh tịnh nói là thỉnh vô lòng y chang luôn rồi, đó là thỉnh đó, thỉnh ngài mà, thỉnh ngài vô tâm mà, thỉnh ngài mà, thỉnh ngài thành toàn thân là Quán Âm. Nhiều cái làm giống y chang ha. Thỉnh như ngài Lưu Chi này nói làm như vậy à. Mà ông đệ tử thì ông nói ngài Rinpoche thì ngài trì chú như vậy, còn tôi làm không có được, tôi cứ nó loạn quá, tôi không có thỉnh vô là tôi làm không có được, tôi không có vô thân pháp nó nổi. Ngài thì ngài cứ vô trong đó, ngài cứ Quán Âm suốt ngày vậy, mà cho nên Bồ Đề Tâm, tâm từ bi nó tuôn trào ra mà, nó là Quán Âm. Còn mình loạn quá, cho nên không có dễ. Thì nói là Rinpoche thì được, mà tôi thì làm được, tôi theo mấy chục năm làm được. Nhưng mà Chân Hiếu nói nếu có chí thì sẽ được. Bây giờ mình A Di Đà Phật là không được, thỉnh ngài vô không được, nhớ ngài không nổi, nhưng mà có chí từ từ từ biết luyện cái tâm nhớ, từ từ lúc rồi mình sẽ làm được 5, 3 phút, 10 phút, rồi từ đó mà tiến thân có thể là nửa tiếng, 1 tiếng, 45 phút, 1 tiếng là nhớ Phật hoài. Nhiều khi nhớ hoài không tan thì không cho nó vô sa bà, chưa biết cái gì là buồn, chưa biết cái gì là sa bà mới được. Đó là thất tình, thất tình lục dục đều không có, y chang như vị Bồ Tát vậy. Tại vì nó không có kịp nhảy ra được, nó thích như vậy đó, gọi là tu. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học a@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học a@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.